Vưu vật nhi hỉ, chương 382, vẫn không thích tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi đỏ mọng của Khúc Tích nhếch lên, một luồng hơi nóng đập vào tai Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, bàn tay đang đặt trên cánh tay Khúc Tích đột nhiên siết chặt. Khúc Tích cảm nhận được đau đớn, rít lên một tiếng, vô thức nấp ra sau. Bùi Nghiêu cúi đầu nhìn cô, đôi mắt tối lại, một lúc lâu sau, Bùi Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói, "Khúc Tích." Khúc Tích nhướng mày, cười nói, "Xấu hổ quá hóa giận à?" Có một lúc thoáng qua, Bùi Nghiêu nghi ngờ Khúc Tích đang giả vờ say. Bùi Nghiêu hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn tức giận và nhìn Khúc Tích. Khúc Tích không bằng lòng nhìn anh. Ngay lúc Bùi Nghiêu sắp nổi giận thì Khúc Tích nghiêng đầu huýt sáo với Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu, trợ lý đứng một bên nhìn với ánh mắt hưng phấn. Cuối cùng, Khúc Tích bị Bùi Nghiêu kéo và ép lên xe. Trợ lý đứng bên cạnh nhìn thấy, kinh hãi nói, "Sếp Bùi." Bùi Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, lên xe, người trợ lý không dám nói gì, mở cửa xe, nghiêng người ngồi vào. Mấy phút sau, xe chậm rãi chạy trên đường. Bùi Nghiêu tựa người vào cửa sổ xe hít một hơi thật sâu. Cảm giác thái dương nhói lên. Khúc Tích ngồi bên cạnh Bùi Nghiêu, say khướt, lẩm bẩm điều gì đó. "Sếp Bùi, mùa xuân sắp đến rồi. Anh thích hoa gì?" Tuân thủ nguyên tắc không tranh cãi với người say, Bùi Nghiêu nói một cách vô cảm. "Lily." Khúc Tích nheo mắt lại. "Anh nghĩ tôi thích loại hoa nào?" Bùi Nghiêu, "Tôi không muốn đoán, cũng không muốn biết." Khúc Tích không để ý tới lời nói của Bùi Nghiêu, trả lời câu hỏi của chính mình. "Tôi thích có tiền tiêu, tiêu thoải mái." Trong tiếng Hoa, chữ tiêu đồng âm với chữ hoa. Bùi Nghiêu, Khúc Tích nói xong, tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời của mình, ngồi tựa lưng vào ghế. Khúc Tích vừa dứt lời, toàn bộ toa xe đều im lặng. Khúc Tích dựa vào trên ghế ngồi một lát, rượu bắt đầu phát huy tác dụng, mí mắt trên dưới run rẩy, chìm vào giấc ngủ. Bùi Nghiêu thở phào nhẹ nhõm không thể giải thích được khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của Khúc Tích. Người trợ lý quan sát biểu hiện của Bùi Nghiêu trong gương chiếu hậu và thận trọng hỏi, "Sếp Bùi, chúng ta có nên đưa cô Khúc về nhà trước không?" Vẻ mặt của Bùi Nghiêu vô cảm. "Ừ, lần tiếp theo." Trong xe thật yên tĩnh. Khoảng 40 phút sau, xe dừng lại trước cổng khu nhà Khúc Tích. Bùi Nghiêu đưa tay đẩy Khúc Tích. "Chúng ta tới rồi." Khúc Tích ngủ yên bình, không hề động đậy. Bùi Nghiêu cau mày, tiếp tục đẩy Khúc Tích. Thân thể Khúc Tích động đậy, cô quay đầu lại, tiếp tục ngủ. Bùi Nghiêu, người trợ lý nhìn mọi thứ trong gương chiếu hậu và ho hai tiếng. "Sếp Bùi, anh có biết cô Khúc sống ở tòa nhà nào không?" Bùi Nghiêu nhướng mi nhìn trợ lý của mình, thành thật trả lời, "Không biết." "Trợ lý, cứ coi như tôi chưa hỏi. Biết người ở đâu thì còn dễ, đưa người ta về nhà là được. Nhưng đằng này chẳng biết ở tòa nhà nào, ngoài chờ đương sự tỉnh lại để hỏi thì chẳng còn cách nào khác." Bùi Nghiêu và trợ lý của anh ta đã đợi bên ngoài khu nửa giờ, nhìn Khúc Tích từ lúc bắt đầu ngủ đến khi ngủ say. Cuối cùng Bùi Nghiêu vận động cổ mình, rồi nói, "Lái xe." Người trợ lý quay người lại nói, "Sếp Bùi, chúng ta đi đâu vậy?" Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Bùi Nghiêu không dám đưa Khúc Tích về nhà nữa. Liếc nhìn Khúc Tích với vẻ mặt đỏ bừng, nói, "Tìm một khách sạn thả cô ấy xuống là được." Nói xong, Bùi Nghiêu lại bổ sung thêm, "Điều kiện tốt chút, nhưng không phải gặp người quen." "Trợ lý, yêu cầu này khá khó khăn." Dù sao Bùi Nghiêu cũng kinh doanh bất động sản, hầu hết các chủ khách sạn có môi trường tốt ở Bạch Thành đều biết Bùi Nghiêu. Trợ lý theo yêu cầu của Bùi Nghiêu đi dạo phố hơn 2 giờ. Cuối cùng lái xe ra ngoại ô, xe dừng ở trước khách sạn. Trợ lý đi tới phía sau xe mở cửa. "Sếp Bùi, Tuy nơi này có chút xa xôi, nhưng môi trường cũng không tệ. Tối nay Bùi Nghiêu cũng uống rượu, lúc này đã buồn ngủ, lấy chứng minh thư ra đưa cho trợ lý, sốt ruột nói, đi nhận phòng đi, trợ lý cho rằng mình nghe nhầm. Một phòng, Bùi Nghiêu đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ anh, cô ấy ở một mình, tôi về nhà, trợ lý nói, tôi hiểu rồi. Sau khi trợ lý nói xong, anh cầm chứng minh thư từ tay Bùi Nghiêu rồi quay người đi vào khách sạn. Khi trợ lý rời đi, trong xe chỉ còn lại Bùi Nghiêu và Khúc Tích. Bùi Nghiêu đắn đo vài giây, sau đó quay đầu nhìn Khúc Tích đang ngủ, nghĩ đến sự cáu kỉnh không thể giải thích được gần đây của mình. Yết hầu Bùi Nghiêu chuyển động liên tục, anh đặt tay lên khóe môi của Khúc Tích và xoa mạnh. Thủ phạm là đây, Bùi Nghiêu vừa xoa đầu ngón tay, Khúc Tích cau mày và mở mắt ra. Hai người nhìn nhau, tim Bùi Nghiêu đập thình thịch. Khúc Tích không biết mình có tỉnh táo hay không. Đôi mắt cô lơ mơ. Cô nói, anh vẫn không thích tôi à? Bùi Nghiêu hít một hơi. Khúc Tích thở dài, tốt nhất là anh nên suy nghĩ kỹ. Qua khỏi thôn này thì, Khúc Tích ở rượu giữa chừng. Bùi Nghiêu lo lắng. Sao chứ, Khúc Tích, qua khỏi thôn này, tôi... Tôi đến thôn kế tiếp chờ anh. Cách chương.